Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1114, biến số. Nói thực sự, Diệp Chân tu vi đến ngày hôm nay tình trạng này, cũng coi như là nhìn quen sinh tử, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào thản nhiên nhìn hơn Triệu Tươi sống sinh mệnh bởi vì hắn mà chết. Huống chi, vẫn là nhà hắn Hương phụ lão. Diệp Chân tại định ra cái kế hoạch này ban đầu, liền cân nhắc đến điểm này. Một khi đám người này đắc thủ, hoặc vì che giấu tai mắt người, hoặc vì cho hả giận các loại, rất có thể sẽ thuận lợi đem quanh thân vô tội phụ lão Hương thân cho tàn sát. Vì lẽ đó định ra kế hoạch lúc, Diệp Chân liền cố ý cân nhắc qua vấn đề này. Ngay ở kế hoạch sắp xếp bên trong cố ý sắp xếp giả trang Diệp Thiên thành vợ chồng tử sĩ nhất định phải rời xa Kim Thành Huyền, tốt nhất là tại người ở thưa thớt nơi. Diệp Chân lúc trước còn lo lắng điểm này yêu cầu khá khó xử làm. Không nghĩ tới hôm nay vừa nhìn, Tề Vân Tông sắp xếp dĩ nhiên thiên y vô phùng. Đương nhiên, này cùng Diệp Thiên thành vợ chồng vốn là nếp sống có quan hệ rất lớn. Diệp Chân nguyên tưởng rằng kế hoạch thành công không sao rồi, nhưng không nghĩ tới đầy đầu đều là báo thù Hoa Trung kiếm tiên Hoa Minh Hạo lúc này dĩ nhiên sẽ đưa ra yêu cầu như thế, hơn nữa là trước mặt mọi người đưa ra. Dù sao ở bề ngoài, Hoa Minh Hạo chính là Hoa quản gia chủ nhân, đương nhiên đi theo khai phủ cảnh vương giả đều không ngu ngốc. Nếu là đến hiện tại lại nhìn không ra Hoa Minh Hạo cùng Hoa quản gia hướng về có vấn đề, vậy thì thật sự sống uổng phí. Nghe Hoa Minh Hạo trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu này, Hoa quản gia một đôi mí mắt lập tức liền gục xuống, buông xuống trong con ngươi tràn đầy tức giận. Diệp Chân tâm cũng huyền lên, nếu là Hoa quản gia thật sự theo Hoa Minh Hạo yêu cầu đi làm, hắn vẫn đúng là không cách nào không nhìn hơn Triệu phụ lão Hương thân bị tàn sát. Diệp Chân nhất định là muốn xen vào. Một khi đưa tay quản việc này, Diệp Chân kế hoạch liền muốn gặp sự cố. Bất quá, việc đã đến nước này, Diệp Chân cũng không có cách nào thay đổi. Tâm huyền bên dưới, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Khổng lồ lỗ tai hăng hái co rúm mấy lần. Hoa quản gia lần thứ hai nở nụ cười hướng về phía Hoa Minh Hạo chắp tay. Chủ thượng, hiện tại cũng không phải tàn sát mấy cái bình dân thời cơ. Nơi này khoảng cách Tề Vân Tông chí ít còn phải một ngày lộ trình. Một khi nơi này bị tàn sát có chuyện, Tề Vân Tông nhất định sẽ có chuẩn bị. Đương nhiên, có chuẩn bị chúng ta cũng là không sợ. Thế nhưng chạy Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh liền không tốt. Chủ thượng, chờ chúng ta bắt giữ Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh, bắt được thủ ác cho lão chủ nhân báo thù huyết hận, đến thời điểm, chủ thượng ngươi chính là muốn tàn sát toàn bộ Hắc Long đế quốc, lão nô cũng sẽ bồi tiếp ngươi. Trên mặt đang cười, nhưng là Hoa quản gia trong mắt tiêu ý. Xem ở trong mắt Hoa Minh Hạo, nhưng là 10 phần cảnh cáo. Run lên nửa ngày, Hoa Minh Hạo mới sắc mặt khá khó xử xem gật gật đầu. Cũng được, tàn sát mấy cái tiện dân cũng không kém nhanh như vậy. Nghe vậy, Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nhưng là âm thầm khiếp sợ không thôi. Muốn tàn sát toàn bộ Hắc Long đế quốc mấy trăm ức bình dân bách tính, này cũng thật là coi những sinh linh này là lợn cầu vì là chuyện vặt. Diệp Chân đã quyết định chủ ý, chờ kế hoạch triệt để sau khi thành công, cái này Hoa quản gia tuyệt đối không thể lưu. Dẫn đường, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Tề Vân Tông. Hoa quản gia vung tay lên, cái kia thần bí người dẫn đường lập tức liền mang theo mọi người hướng đông bay về phía nam đi. Một nhóm 35 người một đường bay nhanh, mãi đến tận nửa đêm mới đến liên miên không dứt Tề Vân Tông trước sơn môn mấy dặm. Một đường đi tới thời gian, cái kia Hoa Ngũ hai tay nâng hôn mê bất tỉnh Diệp Thiên thành vợ chồng, vì là phòng tính mạng bọn họ có ngại. Phi hành thời gian, thậm chí không tiếc thôi thúc linh lực đến bảo vệ bọn họ cho bọn họ chống đối cương phong. Nhìn cái kia Hoa Ngũ như vậy che chở Diệp Thiên thành vợ chồng, Diệp Chân liền biết, hắn tính toán chuẩn không sai. Một nhóm đến trả thù ra hỏa, nhưng đem hắn mối thù này người cha mẹ che chở như bảo, lại nhìn không ra bọn họ phải làm gì, Diệp Chân liền sống uổng phí. Chư vị, đây chính là chúng ta mục tiêu của chuyến này Tề Vân Tông. Chờ, định, bắt giữ nơi này Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh sau đó. Toàn bộ Hắc Long bên trong đế quốc, 3 ngày không phong đao, chư vị có thể cướp được bao nhiêu? Cướp được cái gì? Chỉ cần có thể mang đi. Toàn quy chư vị. Hoa quản gia dùng cực kỳ hờ hững ngữ khí, truyền đạt một cái cực kỳ tàn khốc máu tanh mệnh lệnh, để Diệp Chân thất kinh tâm không ngớt. Này nếu như hắn không trở lại, này Hắc Long đế quốc, sợ là thật sự liền phá hủy. Thật chứ? Đông đảo khai phủ cảnh vương giả trong mắt đồng thời dần hiện ra vẻ tham lam, chợt có một chút thương hại tình, cũng trong thời gian ngắn liền bị ham muốn thay thế, bởi vì coi như này Hắc Long vực cằn cỗi cực kỳ, không thích hợp võ giả tu luyện lâu dài, thế nhưng 100.000 năm tích lũy xuống, dù sao vẫn là có chút có giá trị ngoạn ý, ngược lại linh tinh sẽ không quá ít. Trước đây không người đến là bởi vì nơi này quá xa, trả giá cùng thu vào kém xa. Thế nhưng hiện tại đến rồi, lại tay không mà về, vậy thì quá có lỗi với chính mình. Lão Phu nói chuyện, chưa từng lời nói đùa. Bất quá, hiện tại việc quan trọng, các ngươi nhưng là muốn bao quanh vây nhốt Tề Vân Tông chủ phong. Nhớ kỹ người này linh tượng, trừ người này ở ngoài, bất luận người nào dám muốn chạy trốn, giết hết không xá. Hoa quản gia đưa ra Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh linh tượng truyền một vòng. Rõ ràng, mọi người dồn dập chắp tay đồng thời. Hoa quản gia giương tay một cái, nhưng là tại hắn vung xuống chớp mắt, Tề Vân Tông trong tông môn, 2 đạo cường hãn khí tức xoay mình phóng lên trời. Ha ha, có khách từ phương xa tới. Nhưng là lão phu không có từ xa tiếp đón. Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh sang sảng cười lên vang dội đến. Cùng một giây, toàn bộ Tề Vân Tông bên trong phong bên trong bay lên từng làn ánh sáng màu xanh. Nhưng là Tề Vân Tông hộ tông đại trận triệt để mở ra. Hả? Hoa quản gia sắc mặt xoay mình biến đổi, xoay mình nhìn về phía cái kia thần bí người dẫn đường. Ngươi làm sao phát hiện chúng ta? Cái này không thể nào. Ha ha, nhiều như vậy sói ác xông vào lão phu địa bàn nhiều ngày như vậy, lão phu nếu là lại không có phát hiện, vậy này sao nhiều năm chẳng phải là không công kinh doanh? Ngoài miệng nói như vậy, Quách Kỳ này nhìn trước mắt đội hình nhưng là khiếp sợ không thôi. Cũng may mà có Diệp Chân nhắc nhở, bằng không làm sao bị người diệt cũng không biết a. Thần bí người dẫn đường vô tội lắc lắc đầu. Hoa quản gia trong mắt nhưng là hung quang bùng lên. Nếu Tề trưởng môn hiện ra thân, vậy thì thật là tốt, xin Tề trưởng môn đi uống chén trà nóng. Các ngươi tản ra để ngừa hắn đào tẩu. Làm thủ hiệu khẽ quát một tiếng, Hoa quản gia hướng về phía Hoa Thất quát lên. Lão Thất, đi. Xin Tề trưởng môn đi theo chúng ta một chuyến. Phải, vừa chắp tay, cái kia Hoa Thất xoay mình như một tia chớp bình thường nhằm phía Quách Kỳ Kinh. Xem dáng dấp kia, tựa hồ căn bản không đem Quách Kỳ Kinh để ở trong mắt. Ngẫm lại cũng là, cái kia Hoa Thất tu vi chân chính khai phủ cảnh bát trọng, làm sao sẽ đem một cái khai phủ cảnh nhất trọng cùng khai phủ cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả để ở trong mát, muốn chết. Hầu tại Quách Kỳ Kinh bên cạnh Liêu Phi Bạch nhưng là từ trong hàm răng nứt ra 2 chữ. Trước người lạnh lẽo âm trầm ánh kiếm màu xanh lam đột nhiên địa lên. Huyền băng tiên kiếm xoay mình ở trong trời đêm tỏa ra ra. Huyền băng tiên kiếm đồng thời trong phạm vi trăm dặm thế giới, lập tức liền đã biến thành một cái băng tuyết thế giới. Tề Vân Sơn khắp núi Thúy Lục lập tức liền rơi xuống băng xương. Huyền băng tiên kiếm mới vừa lên, cái kia Hoa Thất sắc mặt liền kịch biến không ngớt, nhưng là trước hắn căn bản không đem Liêu Phi Bạch để ở trong mắt. Thế đi cực nhanh, lúc này chỉ có thể thôi thúc linh khí thẳng thốt chống đối. Nhưng còn không chờ hắn linh khí ánh sáng tỏa ra quá hoa, Hoa Thất quanh thân ánh sáng liền cấp tốc ảm đạm tiêu tan ra. Mọi người ở đây trong con ngươi, Hoa Thất trực tiếp bị Liêu Phi Bạch huyền băng tiên kiếm một chiêu kiếm chém thành hai đoạn. Tu vi đến hắn cái trình độ này, từ phần eo bị một chiêu kiếm lưỡng đoạn cũng không bị chết. Thế nhưng, hai đoạn thân thể từ trời cao nhanh chóng rơi vào mặt đất. Lập tức liền xuất thành vô số hồng đen lục nhỏ vụn khối băng. Nhưng là chết không thể chết lại. Liêu Phi Bạch dễ như ăn bánh một chiêu diệt địch, trực tiếp để ở đây khai phủ cảnh vương giả hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả Hoa quản gia cũng xem mắt choáng váng. Cái kia một lòng báo thù Hoa Trung kiếm tiên Hoa Minh Hảo nhưng là trực tiếp xem ở lại. Sững sờ, nhưng âm thanh vang nhất, nhưng là co rút nhanh tại đại trận hộ sơn bên trong trăm vạn đệ tử. Hút vào hơi lạnh sau khi, rất nhiều người nhìn Liêu Phi Bạch huyền băng tiên kiếm, con mắt đều sắp trực. Bất quá, tình cảnh này, Diệp Chân nhưng là không có chút nào bất ngờ. Một năm trước, Liêu Phi Bạch tại Âm Dương Đảo lên dựa vào huyền băng tiên kiếm lấy khai phủ cảnh tam trọng tu vi, là có thể một chiêu kiếm chém giết một vị khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ vương giả. Huống chi là một năm sau hiện tại, không nói tu vi đã đột phá đến khai phủ cảnh tứ trọng. Thôi thúc lên cái kia huyền băng tiên kiếm đến, càng là tùy ý sở dục, hiển nhiên ôn dưỡng được lợi, chớ nói chi là cái kia Hoa Thất mang trong lòng bất cần. Liêu Phi Bạch, người chính là Diệp Chân người sư tỷ kia Liêu Phi Bạch. Người lúc nào trở về? Phản ứng lại Hoa quản gia có chút giật mình. Hừ, người quản ta lúc nào trở về? Dám phạm chúng ta Hắc Long Đế Quốc. Hỏi trước một chút ta trong lòng bàn tay kiếm có đáp ứng hay không? Liêu Phi Bạch quát lên. Hoa quản gia một trận xoa tay. Hắn cũng không nghĩ tới thiên y vô phùng sự tình, dĩ nhiên sẽ xuất hiện Liêu Phi Bạch biến số này. Hừ, là có chút bản lĩnh. Bất quá, người mạnh hơn, cũng bất quá là một người mà thôi. Hơn 10 người vây công bên dưới, vậy thì như thế nào? Hoa quản gia cười lạnh nói, vậy thì thử xem. Liêu Phi Bạch huyền băng tiên kiếm ở trong trời đêm xoay mình ánh sáng tỏa sáng. Chiếu rọi này cái khác hơn 30 vị khai phủ cảnh vương giả sắc mặt khác nhau. Còn sợ ngươi không được. Khai phủ cảnh 7 phần 10 dư huynh. Còn có khai phủ cảnh lục trọng 5 vị. Các ngươi 6 người. Hoa quản gia lời còn chưa dứt, liền phát hiện bị hắn điểm đến tên mấy vị cao thủ dĩ nhiên hơi lùi về sau. Rất nhiều sợ chiến tâm ý. Hiển nhiên, bọn họ là bị Liêu Phi Bạch vừa mới chiêu kiếm đó uy phong cho dọa. Dừng một chút, Hoa quản gia khai phủ cảnh bát trọng khi thế xoay mình bão táp mà lên. Do lão phu chủ chiến, các ngươi 6 vị từ bên hiệp trợ cùng ta đồng thời đối phó nữ tử này. Những người khác, ngừng nói. Hoa quản gia xoay mình kích chỉ về Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Những người khác, cho ta bắt giữ lão thất phu này sau đó. Tàn sát Tề Vân Tông. Chó gà không tha. Giết. Sau trận chiến này, 3 ngày không phong đao. Theo Hoa quản gia một tiếng quát lớn. Hoa quản gia trước tiên nhằm phía Liêu Phi Bạch đồng thời. Sau đầu xoay mình bay ra một chiếc ấn lớn. Liền lập lòe vô biên linh quang nắp hướng về phía Liêu Phi Bạch. Cùng một giây, bị Hoa quản gia điểm đến tên 6 vị khai phủ cảnh 6, 7 trùng vương giả, đồng thời mỗi bên ra tay đoạn, nhằm phía Liêu Phi Bạch. Cùng lúc đó, mặt khác 23 vị khai phủ cảnh 4, năm trùng vương giả, vừa nghe đến ba ngày không phong đao câu nói này, liền con người đều có chút đỏ lên, quanh thân linh quang bùng lên chớp mắt, liền thành hình quạt nhằm phía Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Cùng lúc đó, Tề Vân Tông đại trận hộ sơn bên trong cũng nổi lên một ít gây rối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.